Chương 1993, có thể đùa trò gian trá vẫn có rất nhiều. Nàng tập hợp lại, ý đồ khởi xướng lần thứ 3 tiến công thời điểm, canh duy liền đứng lên, nói, nên giấc ngủ, ngủ sớm dậy sớm. Nói xong, trở về ngoại thất đi, hận Lý Tuyết hàm răng đều là ngứa một chút. Nàng cũng không phải minh bạch, vì sao như thế hận người nữ nhân này, ngược lại xem canh duy so với chính mình xinh đẹp, cũng cảm giác cựu hận. Lý Tuyết nhìn một chút thư phòng, trong lòng nhất chuyển, trở về đi đến trong phòng, cho Lưu Húc quy quy phát cái tin tức. Lưu Húc, tới phòng ta ngủ đi, đừng ngủ thư phòng, dễ dàng lẽ. Kết quả Lưu Húc không có trở về, nàng vẫn phát nửa giờ tin tức, rốt cuộc hắn trở về, chỉ có một chữ. Dì Lưu Húc đánh xong trò chơi, lui ra ngoài lúc, chứng kiến trên máy vi tính Lý Tuyết phát mấy trăm cái tin tức. Lúc đó hắn liền chấn kinh rồi, kết quả là đáp lại một chữ, sau đó Lý Tuyết thấy Lưu Húc trở về, lập tức phát tới một đoạn lớn nói. Tới phòng ta ngủ đi, ta hôm nay xem Thiên Thiên dưỡng sinh mặt trên nói thường thường ngủ trên sàn nhà không tốt, hơn nữa thức đêm không tốt, ngươi tới phòng ta, hai người chúng ta ngủ chung, thế nào? Lưu Húc nuốt một đem nước miếng, kiên quyết lắc đầu nói, quên đi, ta không muốn ngủ nhìn đằng trước EV, như vậy sẽ gì, cái này gọi là dương khí tiết ra ngoài, đối với người không tốt. Lý Tuyết lại phát một cái yêu kiểu, thẹn thùng biểu tình, ta hôm nay không có tới đại di mụ. Lưu Húc lúc đó liền chấn kinh rồi, nghĩ thầm, đây là ám chỉ sao? Kết quả, hắn đang chuẩn bị quan cổng thủ tờ đi Lý Tuyết gian phòng tìm tòi kết quả thời điểm, cửa thư phòng bị đẩy ra. Nào đó đại hồ ly tinh tỷ tỷ đứng ở cửa thư phòng, ăn mặc một cái áo ngủ, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong vóc người đẹp. Đẹp, xinh đẹp không có thế bắt bẻ. Mị rung động lòng người. Đây chính là Lưu Húc đối với canh duy đánh giá, nói nàng là đại hồ ly tinh, thực sự không phải nói càn, hoàn toàn có bằng cớ. Canh duy giơ tay, vừa nhấc đủ, đều là mị phong tình. Vừa nói, một hần dỗi, đều là bật hơi như lan, rổ xỉ cả không nớt. Chỉ có đã có tuổi lão nam người mới biết, chân chính ưu vật không phải những cái này tình đầu chưa mở tiểu cô nương, chính là giống như canh duy như vậy tâm trí thành thục mỹ nữ người. Canh duy tự nhiên cười nói, nên giấc ngủ, đừng thức đêm đối với thân thể không tốt. Nói xong, nàng liền đi tới nắm Lưu Húc tay, mang theo hắn đến rồi ngoại thất, khép cửa phòng lại. Mặc dù không có thể tiếp thu dương khí, thế nhưng có thể đùa trò gian trá vẫn có rất nhiều, mà lúc này dựa vào ở ngoài cửa nghe hai người động tĩnh Lý Tuyết, nắm thật chặt nắm tay, tức giận không ngớt. Đối với Lưu Húc mà nói, đỏ mặt đem thế giới nhất khí hóa tam thanh sau đó, thời gian của hắn lập tức liền nhiều hơn, chú ý y y viện cùng trường học hai bên, thời gian qua được thú vị. Hôm nay, ở Lưu Húc ở y y viện tiếp trần thời điểm. Lúc này, ở cao y kia giang nam phong cách trong trà trang mặt. Nào đó đại hồ ly tinh tỷ tỷ cùng nào đó thuộc nữ tỷ tỷ ngồi đến cùng một chỗ. Thục nữ tỷ tỷ vẻ mặt phẫn uất, nói, cô nàng chết dầm kia, mấy ngày nay ngươi chạy đi chỗ nào chết, ngươi biết bọn họ đều tới tìm ta. Đại hồ ly tinh tỷ tỷ vẻ mặt thoải mái, nói ra, yên tâm, về sau Lý gia cũng sẽ không bao giờ tìm ngươi. Ngươi thục nữ tỷ tỷ xảy ra nghi ngờ. Đại hồ ly tinh tỷ tỷ nói ra, ta ly khai Lý gia, ngươi nên nghe được tin tức. Thục nữ tỷ tỷ liếc mắt, nói, cô nàng, lần trước nhận được điện thoại của ngươi ta cũng cảm giác không đúng. Ngươi ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Đại hồ ly tinh tỷ tỷ nói, ngươi không phải chúc phúc sao? Thục nữ tỷ tỷ nói, hắn là ai vậy, làm sao nuôi sống ngươi? Đại hồ ly tinh tỷ tỷ nói, ta tại sao phải làm cho nam nhân nuôi sống ngươi? Biết cái này trà trang là ai khai sáng sao? Thục nữ tỷ tỷ thông minh không gì sánh được, nghe được canh đại hồ ly tinh nói như vậy, không khỏi kinh hô, là ngươi khai sáng? Canh đại hồ ly tinh gật đầu, khoanh tay với ngực nói, đối với, ngươi nghĩ rằng ta ít năm như vậy đều làm không công rồi sao? Ta hiện tại trên tay mình có 3 cái hội sở, 2 cái xa hoa nhà hàng, còn có 3 cái trà trang, ngũ tọa biệt thự. Người xe hiểu không biết nói cái gì cho phải. Canh Duy lại khôi phục tản mạn dáng vẻ, vươn người một cái, nói, ánh mặt trời thật tốt. Xe hiểu hung ác nói cho ta biết, người nam nhân kia là ai. Canh Duy tự nhiên cười nói, không nói cho ngươi, cái kia là nam nhân của ta. Xe hiểu liếc nàng một cái. Canh Duy cười hắc hắc, nói ra, ngươi nói cho ta biết. Ngươi người nam nhân kia là ai, ta sẽ nói cho ngươi biết hắn là ai vậy. Xe hiểu nhún vai một cái nói, ta gần nhất đang dạy hắn bơi. Ồ, lộ thủy huyên ương a thật lãng mạn, bất quá trong nước có trở ngại lực, hắn có thể thỏa mãn ngươi sao? Ngươi cái kia như lang như hổ niên kỷ, một đêm không muốn cái 5-3 lần. Ngươi xe hiểu bị canh duy không che đậy miệng nói hết trô nói rồi. Canh duy cũng là tự nhiên cười nói, ta cùng với hắn trong lúc đó, là thuần túy nhất yêu. Xe hiểu ngắm nhìn xa xa yên tĩnh. Nàng bực nào nếm không phải đâu, buổi trưa từ bệnh viện ly khai, buổi chiều Lưu Húc xuất hiện đến ma đô bên trong đại học, rốt cuộc xem như là lại cho đám học sinh của hắn lên một tiết giờ học, các cũng rốt cuộc nhìn thấy trốn học nhiều ngày Lưu Húc lao sư. Kỳ thực học tập trọng yếu nhất vẫn là bầu không khí, Lưu Húc kéo theo lớp này bầu không khí, mặc dù không có hắn đi lên giờ học, còn có còn lại chủ nhiệm khóa lao sư, bọn họ nói cũng không phải đều không vô dụng chỗ, miễn là các chăm chú nghe xong, đều có thể học được nhất định tri thức. Cho nên ở y học hệ bên trong, thuốc đông y hệ Lưu Húc mang lớp học này, gần nhất thành tích tốt đến kỳ lạ. Hơn nữa trong lớp học sinh phi thường đoàn kết, trên cơ bản mỗi tuần đều sẽ tổ chức ban hội, mỗi người ra 10 khối 20 đồng tiền cùng đi hát ăn dạo chơi ngoại thành gì gì đó. Trong ban nam sinh cũng trên cơ bản đều có thể tìm tới người bạn gái gì, có thể nói là ma đô đại học kỳ lạ tiểu đội A tan học sau đó. Một đám học sinh bao quanh đem Lưu Húc vây quanh, hỏi đi một tí bình thường không biết vấn đề, đương nhiên cũng không có thiếu đánh giám. Lưu Húc cũng vui vẻ cùng đám học sinh này nói chuyện phiếm, như cái gì trong ngoài nước trên giường động tác nữ minh tinh tân tắc các loại, cùng với Tôn Tĩnh Nhã là biến tính loại người, đều sẽ nói một ít. Đương nhiên, Lưu Húc cũng nên chúng phê bình Trương Bảo không tổ chức vô kỷ luật phát có độc mầm móng lời đồn xấu. Bất quá Trương Bảo đám học sinh này vẫn là nói cho Lưu Húc một tin tức, đó chính là y học hệ muốn hợp thành y thật thi biện luận trung y cùng tây y cái kia càng cường đại, hoạt động này là do trường học trên diễn đàn phát khởi. Nguyên nhân chính là Lưu Húc lớp này gần nhất danh tiếng quá lớn đưa tới. Lưu Húc ngây ra một lúc, hỏi, thi biện luận bên kia là ai? Trương Bảo nói, ban tây y thì Lưu Húc nói, chúng ta phái người nào lên? Trương Bảo cười tủm tỉm nói, không có, còn không có an bài, cái này không chờ ngươi an bài sao?